Vị phu nhân đó cũng đang liếc nhìn Lạc Tranh, khẽ nở nụ cười dịu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net